Chương 1836, lan ra ngoài. Mãi mãi cũng không cho phép trở lại. 3. Không trách hắn trách ai, Lăng Vũ Hảo cơ hồ điên cuồng mà ga ho the tờ. Nếu không phải hắn, ta nơi nào sẽ bị người phá hủy hôn ước, lại nơi nào sẽ bị sư phụ trục xuất sư môn chúng ta Lăng gia từ nguyên bản hào trạch, đem đến bây giờ cái này lùi bại địa phương. Đây hết thảy, chẳng lẽ không đều là bái hắn ban tặng sao? Hiện tại hắn lại còn có mặt trở về, là ghét bỏ hại chúng ta hại còn chưa đủ, nhất định để chúng ta Liên Xuyên Vân Thành đều không tiếp tục chờ được nữa mới cam tâm sao? Lăng Vũ Hào hai mắt gắt gao trừng mắt nhìn sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ thiếu niên. Lăng Vũ Xanh, ngươi nếu là còn có chút lương tri, còn có chút tự mình hiểu lấy, liền lập tức từ Xuyên Vân Thành lăn ra ngoài, từ đây mãi mãi cũng chớ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Nói được mức này, Tiêu Diêu môn nhân rốt cục nghe không nổi nữa. Lãnh Vũ Mạt cười lạnh nói, nhà ta tiểu ngũ là giết người vẫn là thả ta, để các ngươi nhìn như vậy không lên hắn cũng bởi vì hắn thích nam nhân cho nên các ngươi liền liên hắn đứa con trai này đều không nhận rồi, trên đời này có các ngươi máu lạnh như vậy phụ mẫu ca ca sao? Lạc Vũ cu nở dê nghiêm mặt nói, chuyện tình cảm vốn là không thể miễn cưỡng, thích nam nhân vẫn là thích nữ nhân, căn bản không phải ngũ sư huynh mình có thể lựa chọn. Người khác không hiểu ngũ sư huynh coi như xong, các ngươi làm ngũ sư huynh thân nhân, vợ y ma cu nở dê đối với hắn như vậy, các ngươi căn bản cũng không phối làm cha làm mẹ. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ lời nói này, không có để người nhà họ Lăng lộ ra nửa phần xấu hổ chi sắc. Ánh mắt của bọn hắn ngược lại càng thêm lạnh lùng. Liên liên Lăng mẫu cu nở dê thu hồi tất cả không bỏ, âm thanh lạnh lùng nói, thích nam nhân chính là buồn nôn, chính là biến thái. Ta Lăng gia tuy là tiểu môn tiểu hộ, nhưng từ trước đến nay gia phong trong sạch, là tuyệt đối dung không được bực này sẽ làm bẩn môn phong nhi tử. Lăng Vũ Xanh, ngươi nếu là còn nhớ rõ chúng ta đối ngươi dưỡng dục tri ân, liền cút cho ta ra Lăng gia, Lan gia Xuyên Vân Thành, mãi mãi cũng đừng có lại để chúng ta nhìn thấy ngươi. Lăng Vũ Hảo, Đu Nờ Dê, Lan gia ngoài mãi mãi cũng không cho phép trở lại. Lăng phụ lại một lần roi hung hăng vung tới, Âu Dương Khanh vội vàng thay Lăng Vũ Xanh ngăn trở. Có nghe hay không, cút tất cả đều cút cho ta được xa xa, cũ nát cửa gỗ bị trùng điệp đóng lại. Coi như ở bên ngoài, còn có thể nghe được bên trong Lăng gia nhân ga ho the tờ tiếng mắng chửi. Rõ ràng ánh nắng rơi vào trên người là ấm áp, gió nhẹ phất ở trên mặt là nhu hòa, nhưng Lăng Vũ Xanh lại chỉ cảm thấy thấu xương lạnh buốt. Âu Dương Khanh ôm thật chặt hắn băng lạnh thanh âm run rẩy, đau lòng cả trái tim đều đang chảy máu, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta tiểu xanh. Thật xin lỗi, ta không nên để ngươi trở về. Tiểu Xanh, ngươi đừng khổ sở, bọn hắn không cần ngươi, ta muốn ngươi, chúng ta đi, hiện tại liền rời đi Xuyên Vân Thành loại này địa phương quỷ quái, ta một khắc đều không muốn tiếp tục chờ đợi hắn cùng Lăng Vũ Xanh khác biệt. Âu Dương Hướng Đông cùng hắn tình phụ tử vốn là mờ nhạt, lại thêm hai năm này hắn lâu dài không có nhà, Âu Dương Hướng Đông lại xa vào tu luyện, hai người điểm này phụ tử thân tình, đã sớm tiêu ma không sai biệt lắm. Mà Lăng Vũ Xanh tại bị phát hiện cùng hắn tình cảm trước, Lăng phụ Lăng mẫu cùng Lăng Vũ Hào đối với hắn cái này tiểu nhi tử là cực kỳ sủng ái. Dù là năm đó, bọn hắn tại Lăng Vũ Xanh thê thảm nhất thời điểm chối bỏ hắn. Thế nhưng là, Lăng Vũ Xanh trong lòng nhưng vẫn là tôn ở lờ y một tia chờ mong. Có lẽ phụ mẫu cùng ca ca thật chỉ là nhất thời tức giận, khi qua, liền tha thứ hắn đây lại nguyên lai không phải nhớ tới phụ mẫu cùng ca ca ánh mắt chán ghét. Ác độc nhục mạ lời nói, không lưu tình chút nào khu trục hắn rời đi cử động. Lăng Vũ Xanh chỉ cảm thấy ngực đau xót, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Thấu chương xong.